nỗi lo vẫn Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng, nuốt hết đắng cay Giữa đông hoang tàn, Bye. Anh thân thờ bỗng giấc mơ anh ngờ. chuyện mình chỉ đến đây. Vương nhưng lại yêu đuối trước gương. Hạnh phúc nửa đời phía sau. mà em yêu em còn chia tay đường theo anh. Anh chia đôi mất rồi, anh nhớ em.

xuống.